Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, vứt bỏ quan viên mà đi. Ngày thứ hai, Tảo Triều thời điểm, Hoàng đế đại nộ, tục truyền nghe khi đình gào thét, các ngươi đám phế vật này, thế mà không có tìm được hung thủ, muốn các ngươi tác dụng gì? Hôm nay hung thủ kia đốt Thái Sư Phủ. Ngày mai có phải hay không muốn đốt tới Trẫm Hoàng Cung? Hạn các ngươi trong vòng 7 ngày phá án. Không phải vậy liền cũng cho Trẫm về nhà làm ruộng đi thôi. Hoàng đế phát nộ, phía dưới quần thần câm như hến. Mà phụ trách vụ án này quan viên càng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đối phương dám đi đốt Thái Sư Phủ. Vậy liền dám giết hắn. Suy nghĩ một chút, có thể đốt Thái Sư Phủ người là thế nào ngoan nhân? Chuyện này không dễ làm a. Trên triều đình như thế nào phiên vân phúc vũ, cùng Trần Cửu không có chút nào quan hệ. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên, lộ ra cười to mặt. Trần Cửu đứng dậy mặc tốt, đứng tại cửa ra vào nhìn lấy thượng kinh Thái Dương. Hôm nay là cái ngày nắng. Trần Cửu lộ ra vẻ tươi cười. Bên kia Phó Đại Xuyên đang ngồi ở trong rừng trúc, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí. Đúng thế. Bất quá cái này thượng kinh tuy tốt, lại không phải nơi ở lâu, Phó Đại Xuyên chậm rãi thu công. Phun ra một chút bạch khí, Vu Hữu Dư gia hỏa này luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Sáng sớm liền nghe đến Vu Hữu Dư tiếng kêu to. Lão đại, hôm nay rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nghe Vu Hữu Dư kêu to, Trần Cửu nhướng mày, người cứ như vậy hy vọng ta rời đi thượng kinh. Nhìn lấy Trần Cửu này bất đắc dĩ gương mặt, Vu Hữu Dư cười hắc hắc. Đúng thế, người khác quên, đầu xuân tháng 3, người thế nhưng là cùng tiểu ngư tỷ tỷ có ước định. Người nếu là lưu ở kinh thành, tại sao có thể có thời gian qua phó ước? Không thèm để ý Vu Hữu Dư cái này lang tâm cẩu phế ra hòa. Nhuận Huyên đầu không biết lúc nào từ Trần Cửu sau lưng nhô ra tới. Nhìn xem Vu Hữu Dư, le lưỡi. Trần Cửu trong ngực không ngừng xoay chuyển, một cái mao nhún nhún đầu chui ra, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, là một con hồ ly. Trần Cửu thu dưỡng này con hồ ly, đoạn thời gian này Trần Cửu kém chút đem nàng cho quên. Còn tốt, trước ngày Trần Cửu thi triển chính mình túi càn khôn thu lấy xà yêu thời điểm. Nhớ tới tiểu gia hỏa này bị chính mình đóng một năm, oán khí đó là tương đối lớn. Kém chút không thể đem Trần Cửu lỗ tai cắn rơi. Trần Cửu thủ trưởng tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng ngả vào trong ngực, hung hăng nắm vuốt cái này mập ục ục tiểu hồ ly. Sau đó nhìn nhìn sắc trời, mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm, sau đó chuẩn bị cáo từ. Bữa sáng rất đơn giản, hai cái màn thầu, một bát cháo, Vu Hữu Dư ăn man đầu, dưa muối, miệng cảm giác muốn nhạt nhẽo vô vị. Một bên Trần Nhuận Huyên ngược lại là ăn rất lợi hại hăng hái. Một mặt hạnh phúc bộ dáng. Tiểu nha đầu này ăn đến khổ quá nhiều. Tâm trí có chút trưởng thành sớm. Nghèo thời gian khổ cực qua quen. Luôn luôn rất dễ dàng thỏa mãn. Phó Đại Xuyên không kén ăn. Ăn rất ngon lành. Cơm nước xong xuôi. Chuẩn bị xong xe ngựa. Mấy người chuẩn bị lên đường. Trần Cửu đi qua đại đường. Đi vào Ngô Tú thư phòng, học sinh gặp qua tiên sinh. Ngô Tú ngẩng đầu nhìn Trần Cửu, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Đi thôi, qua ít ngày ta cũng phải đi. Ngươi về sau muốn chuyên tâm cùng thánh đạo, ngày sau tất nhiên sẽ trở nên nổi bật. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, không nên gấp tại nhất thời. Đem chính mình góp đi vào. Trần Cửu gật gật đầu, đang muốn đứng dậy cáo từ. Chỉ gặp Ngô Tú xuất ra một quyển giấy viết bản thảo. Đây là ngươi bài thi. Bị Hạo Nhiên tử khí nhiễm. Cũng là một kiện thánh đạo bảo vật. Đã bọn họ nói ngươi bài văn không phù hợp lần này khảo thí. Vậy ta liền đem cái này bài văn muốn trở về. Hừ hừ. Muốn tham ô cái này thánh đạo bài văn. Nghĩ đến đẹp. Lịch đại chỉ có tiền tam giáp sĩ tử bài văn mới có thể phong tồn. Còn lại bài văn đều sẽ xử lý sạch. Nói đến đây bên trong, Ngô Tú không có nhiều nói, mà chính là đem sách quyển đưa qua, sau đó khoát khoát tay. Đi thôi. Trần Cửu cúi đầu. Học sinh cáo lui. Ngô Tú là người tốt. Đối Trần Cửu là thật tâm tốt. Không đơn giản Trần Cửu cứu hắn nhất mệnh. Quan trọng hơn là Trần Cửu thiên tư. Như thế thiên tư cao tuyệt nhân vật lại bị đày đi đến biên cảnh. Thật sự là đáng tiếc. Phải biết, biên cảnh hoàn cảnh ác liệt. Tạp vụ không ngừng. Muốn an tâm đọc sách sao mà khó vậy? Cái này chậm trễ xuống tới. Không biết Trần Cửu chứng đạo cần bao nhiêu năm. Đem sách quyển thu lại. Vu Hữu Dư ba người ở ngoài cửa chờ mình. Trần Cửu đem Trần Nhuận Huyên ôm lên xe ngựa. Chính mình cưỡi lên Mao Lư. Chậm rãi hướng về ngoài thành chạy tới. Thái sư phủ. Lúc này hỏa nhiệt hướng lên trời. Một bộ rất tốt bộ dáng. Đám thợ thủ công chính đang bận rộn lấy chữa trị thái sư phủ để. Thái sư trong thư phòng. Một người nam tử quỳ trên mặt đất. Thái sư ngồi ghế dựa thái sư. Liếc nhìn trong tay quyển sách. Người nói giám thị thám tử đến báo. Trần Cửu đã xuất phát. Thái sư thanh âm vẫn như cũ như vậy trung khí 10 phần. Vâng, vừa mới có thám tử đến báo. Tiểu tử kia chính muốn ra khỏi thành môn, quỳ trên mặt đất nam tử cung kính nói. Thái sư đạn đạn sách giấy. Ám khí chính là ta thái sư phủ đặt chân cùng thế căn bản. Không thể cải biến, quản hắn thiên tư cao tuyệt. Có thánh nhân gì chi tư? Đã đắc tội ta thái sư phủ. Vậy liền tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Người chuẩn bị kỹ càng nhân mã. Tự mình đi chặn giết. Nhất định sống thì gặp người. Chết phải thấy xác. Không nên để lại dưới dấu vết. Sạch sẽ một chút. Tuân mệnh. Đi thôi. Đi ra Ngô phủ. Trần Cửu tự mình lái xe ngựa. Lái ra trên kinh thành. Vu Hữu Dư cưỡi đại mã. Cao hứng bừng bừng hít một hơi thật sâu. Ha ha ha. Rốt cục đi ra. Về sau cũng không tiếp tục muốn ở cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Phó Đại Xuyên cũng thở ra một hơi thật dài. Trần Cửu nhìn lấy Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên. Nghi hoặc nói. Thượng kinh cứ như vậy làm các ngươi chán ghét. Không thoải mái. Vu Hữu Dư lòng còn sợ hãi nói. Thiên tử long khí quá cường đại. Ép tới ta thở không nổi. Tựa như là trong lòng có một khối đá lớn đồng dạng. Trần Cửu sờ sờ trong tay mình cây roi. Không thể nào. Ta làm sao cảm giác gì đều không có. Một bên Vu Hữu Dư sững sờ. Phó Đại Xuyên cũng giống là nhìn quái vật đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu sờ sờ mặt. Trên mặt ta không có da hoa đi. Làm sao nhìn như vậy ta? Phó Đại Xuyên muộn thanh nói. Lão đại, cái này quá đả kích người. Chúng ta không mang theo chơi như vậy. Trần Cửu cười một tiếng. Giơ lên roi ngựa lái xe phi nhanh. Ra khỏi thành về sau Vu Hữu Dư không muốn đánh xe ngựa. Nhất định phải cưỡi mã. Trần Cửu không có cách nào. Chỉ có thể dưới Mao Lư. Đem Mao Lư buộc ở phía sau trên mã xa. Tự mình đánh xe. Vu Hữu Dư con mắt hướng về bốn phía tùy ý quét qua. Sau đó thấp giọng nói. Lại có thể có người đang theo dõi chúng ta. Phó Đại Xuyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút nhóm không có phát hiện cái gì. Vu Hữu Dư chừng Phó Đại Xuyên liếc một chút. Không cần loạn nhìn. Một sẽ cẩn thận bạo lộ. Trần Cửu lão thần rốt cuộc. Không nói một lời. Tạo hóa thiên đạo đột phá đến tầng thứ 6. Tương đương với thần thông cảnh giới. Trần Cửu hiện tại lực lượng tương xứng đủ. Mặc cho những cái này tiểu sửu đến chặn giết chính mình. Chỉ cần không phải địa sát cấp bậc cường giả. Chính mình cũng có nắm chắc đem đối phương lưu lại. Đây không phải Trần Cửu tự đại. Mà chính là tạo hóa thiên đạo cho Trần Cửu lòng tin này. Dương quang sán lạn, Trần Cửu dựa xe ngựa. Người nói mấy cái này ra hỏa lúc nào động thủ. Vu Hữu Dư lệch ra cái đầu. Không tốt nói, nếu là ta lời nói. Cũng nên tại một cái không ai địa phương. Có thổ phỉ địa phương động thủ. Sau đó lại đem sự tình giá họa cho những cái này thổ phỉ. Trần Cửu kinh ngạc nhìn Vu Hữu Dư liếc một chút. Không tệ, biến thông minh. Có phải hay không thường xuyên làm chuyện loại này? Vu Hữu Dư vẻ mặt cầu xin. Lão đại, ta không thiếu tiền, không thiếu pháp quyết, làm sao sẽ làm loại này không thể phẩm sự tình? Trần Cửu méo mó miệng, trong lòng âm thầm tính toán. Thôi diễn nhân quả, Tiểu Huyên, một hồi mặc kệ chuyện gì phát sinh, người cũng đừng tại xe ngựa này bên trong đi tới. Biết không? Màn xe xốc lên, lộ ra một cái đầu nhỏ. Biết rõ ca. Trần Cửu cười một tiếng. Thật ngoan, tiến nhanh xe nằm đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn sắc trời. Xe ngựa đột nhiên nhất chuyển, cải biến phương hướng. Vu Hữu Dư sững sờ. Lão đại, người bên trên địa phương không phải cái phương hướng này đi. Trần Cửu mặt không biểu tình nói. Ta biết, ta cũng không phải dân mù đường. Vậy sao ngươi cải biến phương hướng? Vu Hữu Dư kinh ngạc nói. Quan này lão tử không làm. Chúng ta phải tội cái này cái rắm cho thái sư. Về sau liền xem như làm quan cũng sẽ không an ổn. Lão gia hỏa kia nhất định sẽ cho chúng ta kiếm chuyện. Chui chúng ta chỗ trống. Cùng chúng ta làm quan khắp nơi thụ khuỷu tay chế. Quan này tốt hơn là không làm. Miễn cho thụ lão gia hỏa kia khí. Lão đại, người muốn vứt bỏ quan viên. Triều đình truy cứu xuống tới làm sao bây giờ, một bên Phó Đại Xuyên mang theo lo lắng nói. Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái. Đầu năm nay có chuyện nhờ quan viên. Xin thật không có cưỡng chế người ta làm quan. Triều đình truy cứu xuống tới lại có thể thế nào? Ta thân là thần thông cảnh giới võ giả. Có cái này cự tuyệt cái này lực lượng. Thực lực, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.